Hiện tại Mạc Vô Kỳ tại vũ trụ giác đã có nói chuyện quyền lực, bọn họ tự nhiên phải đi vũ trụ giác. Thứ nhất cho mình sinh tồn không gian, cái thứ hai muốn hỗ trợ Mạc Vô Kỳ, tuyệt đối không thể để cho Mạc Vô Kỳ một người liều mạng. Thiên thạch mọi tu sĩ nghe được có thể rời đi cái chỗ này đi vũ trụ giác, đều hoan hô không dứt. Tại khối thiên thạch này lưu lại, sớm muộn đều là một con đường chết. Có người đều chuẩn bị tìm kiếm đường ra. Hiện tại đột nhiên tới rồi như vậy một cái tin tức tốt, người nào cũng sẽ không làm lỡ thời gian. Nếu như là hơn 10 vạn người bình thường, muốn đổi chỗ khác, có lẽ yêu cầu rất nhiều ngày mới có thể động tác. Thế nhưng hơn 10 vạn thấp nhất cũng là huyền tiên trở lên tu sĩ, trên cơ bản chỉ cần hiệu lệnh một tiếng, tất cả mọi người có thể cấp tốc hưởng ứng. Hơn 10 vạn người trong thời gian ngắn nhất liền tiến vào một con thuyền phi thuyền khổng lồ pháp bảo. Lục Tử Đình khống chế được phi thuyền mới vừa rời đi thiên thạch, đã bị mấy chiếc pháp bảo phi thuyền nhỏ ngăn cản. Là thần tộc tiên đế. Giải ảnh cùng thần tộc chiến đấu số lần nhiều lắm, vài đạo phi thuyền vừa qua đến, hắn đã nhìn thấy người đến là thần tộc tiên đế. 7 tên tiên đế, xếp thành một hàng, ngăn ở trước phi thuyền khổng lồ. Cầm đầu một người đầu nhọn trung niên cười hắc hắc nói, các vị không cần vội vã rời đi. Lại ở chỗ này chờ một năm, thậm chí không cần một năm, ta thần tộc sẽ chỉ là tới mời các vị đi vào làm khách. Lục Tử Đình cũng vậy vọt tới trên boong thuyền, hắn và Giải Ảnh, Vấn Lan ba người nghe nói như thế, lập tức liền biết bọn họ lưu lại nơi này thiên thạch đến bây giờ còn không có chuyện gì, cũng không phải thần tộc bất động bọn họ, mà là phải đợi một đoạn thời gian nữa. Ba người nhìn nhau liếc mắt, càng là rõ ràng hiểu thần tộc dụng ý. Qua một đoạn thời gian động bọn họ, tuyệt đối không phải là mời bọn họ đi làm khách. Mời chúng ta làm cái gì? Vấn Lan nữ đế tỉnh táo hỏi, nàng muốn biết vì sao thần tộc phải đợi một đoạn thời gian mới đến động bọn họ. Làm cái gì? Đương nhiên là chuyện tốt. Người này thần tộc tiên đế lần nữa cười hắc hắc. Viên Mạc biết Mạc Vô Kỵ cùng thần tộc có đại thù. Hắn không nhịn được tiếp tục rong dài, trực tiếp một bước bước ra phi thuyền. Trực tiếp tế xuất nanh sói chùy kéo ra ngoài. Nơi này 7 tên tiên đế, bất quá một người tiên đế hậu kỳ, còn lại không phải là sơ kỳ chính là trung kỳ. Hán Viên Mạc tuy rằng không bằng Mạc Vô Kỵ, còn không sợ hãi chính là vài tên nho nhỏ tiên đế. Gần như là Viên Mạc xông ra đồng thời, Lục Tử Đình ba người cũng liền xông ra ngoài. Viên Mạc vô luận cùng Mạc Vô Kỵ quan hệ làm sao, cuối cùng là một người khách nhân, cũng không thể để thuyết khách xuất thủ, bọn họ chủ nhà còn chờ xem. Viên Mạc cuồng bạo lĩnh vực mở rộng đi ra ngoài, vài tên thần tộc tiên đế trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra, đây là đạo đế lĩnh vực. Bọn họ 7 tiên đế, cư nhiên đến ngăn một người đạo đế cùng 3 gã tiên đế, đây là tìm đường chết đâu nè. Rầm rầm ầm, lĩnh vực đụng vào nhau. Hai gã tiên đế sơ kỳ thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, trực tiếp bị Viên Mạc nanh sói chùy đánh giết. Về phần người kia tiên đế hậu kỳ, tức thì bị Viên Mạc trọng điểm chiếu cố. Viên Mạc cũng là lần đầu tiên mở rộng ra không gian của mình trói buộc, đây là Mạc Vô Kỵ dạy cho hắn. Người kia tiên đế hậu kỳ khó khăn lắm tế xuất bản thân pháp bảo, đã bị Viên Mạc trói buộc lại. Sau một khắc đầu của hắn đã bị Viên Mạc nanh sói chùy đánh thành mảnh vụn. Còn dư lại 4 gã tiên đế thấy thế liền muốn chạy trốn. Nhưng Lục Tử Đình ba người cũng không phải hổ giấy. Ba người đều là đứng đầu một tông, trực tiếp chế trụ 3 gã tiên đế. Về phần chạy trốn người kia tiên đế trung kỳ, cũng không có đi ra khỏi vài dặm, đã bị Viên Mạc lần nữa đuổi theo đánh giết. Chờ lúc Viên Mạc trở lại, Vấn Lan nữ đế đã chém giết tiên đế sơ kỳ cùng nàng đối chiến. Đồng thời đang giúp Giải Ảnh, Viên Mạc lần nữa hai đạo không gian trói buộc, chỉ còn sót lại 2 gã tiên đế tất cả đều bị giết. Viên sư vinh đối với không gian quy tắc lĩnh ngộ, xa không phải chúng ta có thể chạm tới. Đơn giản như vậy liền giết 7 tên tiên đế, vô luận là Vấn Lan hay là Giải Ảnh hoặc là Lục Tử Đình đối với Viên Mạc đều là kính phục không dứt. Đồng thời trong lòng đối với đạo đế càng là sinh ra sâu đậm kiêng kỵ. Đừng xem vừa rồi bọn họ chém giết thần tộc 7 tên tiên đế dễ dàng không dứt, trên thực tế đều là Viên Mạc công lao. Viên Mạc cái loại này không gian trói buộc, nếu là bọn họ gặp như nhau chỉ có thể lựa chọn vẫn lạc. Viên Mạc cười ha ha một tiếng nói, ta chỉ bất quá lĩnh ngộ không gian quy tắc một phần da lông mà thôi. Chân chính đối với không gian quy tắc tinh thông không phải là ta, mà là Vô Kỵ. Ta đây có được chút da lông mao chính là Vô Kỵ dạy cho ta. Hắn là tu sĩ thiên tài nhất ta đã thấy. Vấn Lan ba người ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên. Viên Mạc vừa rồi đối với không gian quy tắc vận dụng, để cho trong lòng bọn họ phát lạnh. Nếu mà Viên Mạc đối với không gian quy tắc hiểu là Mạc Vô Kỵ dạy, vậy bọn họ chẳng phải là cũng có thể thỉnh cầu Mạc Vô Kỵ truyền thụ không gian quy tắc. Vấn Lan càng là lý giải Mạc Vô Kỵ, nàng rất rõ ràng Mạc Vô Kỵ không phải là một người nhỏ mọn. Chúng ta nhanh đi vũ trụ giác sao? Thần tộc hẳn còn chưa biết chúng ta rời đi. Một khi thần tộc cường giả đã biết, chúng ta coi như là muốn rời khỏi cũng vậy phải bỏ ra một phần đại giới. Giải ảnh hồi thần lại, cấp tốc nói. Vấn Lan cùng Lục Tử Đình sâu sắc chấp nhận, thần tộc muốn đưa bọn họ mạnh lưu lại nơi này thiên thạch bên trên, khẳng định có âm mưu thật lớn. Bọn hắn bây giờ tốt xấu đã có một người chủ đạo, chỉ cần tìm được Mạc Vô Kỵ, vậy thì có hy vọng. Di Phi Thương Hội địa bàn bị Mạc Vô Kỵ dùng đỉnh cấp phòng ngự trận bảo vệ. Lúc này Mạc Vô Kỵ đang ngồi yên tại Di Phi Thương Hội chỗ sâu nhất bên trong một cái phòng tu luyện. Nói là phòng tu luyện, kỳ thực nơi này chỉ có một tiên tùy trì. Tiên tùy trì Mạc Vô Kỵ cũng đã gặp, nhưng như Di Phi Thương Hội như vậy đỉnh cấp tiên tùy trì, đích xác không thấy nhiều. Tiên tùy trì tiên linh khí quanh quẩn không ngớt, Mạc Vô Kỵ biết, nếu mà hắn thực vào mấy cái cực phẩm tiên linh mạch, lấy thêm ra một phần thanh tinh, ở chỗ này chỉ cần tu luyện cái vài năm, hắn xác định vững chắc có thể bước vào tiên đế trung kỳ. Bất quá Mạc Vô Kỵ đồng dạng rõ ràng, hắn không có vài năm. Cũng vậy có lẽ bây giờ thần tộc liền biết hắn đi tới vũ trụ giác. Hắn và thần tộc khai chiến đang ở trước mắt. Hắn lựa chọn ở chỗ này bế quan mục đích chủ yếu là luyện hóa Côn Ngô kiếm. Sở dĩ lựa chọn ở phía sau luyện hóa Côn Ngô kiếm, Mạc Vô Kỵ là bị Lạc Thư kích thích. Bị 15 tên tiên đế vây công, nếu mà không phải là hai chương Lạc Thư, hắn coi như là lại đem 15 tên tiên đế toàn bộ giết, cũng sẽ bị thương nặng. Mà Lạc Thư để cho hắn miễn đi bị thương nặng, có thể thấy được tiên thiên pháp bảo tác dụng. Điều này cũng làm cho Mạc Vô Kỵ đối phó thần tộc nhiều một chút sức lực. Hắn tổng cộng thế nhưng là có 6 chương Lạc Thư. Ngoài ra, thần niệm của hắn tiện ý liên cả thiên nhất tát đều không thể tránh né, trực tiếp xé rách thiên nhất tát thức hải. Có thể thấy được thần niệm công kích thủ đoạn cường đại. Hắn có màu tím hồ lớn, lại có Lạc Thư. Nếu là gặp phải một cái cường giả đồng dạng tinh thông thần niệm công kích, nếu mà hắn nhiều hơn nữa một món Côn Ngô kiếm, hắn bảo đảm sẽ chỉ là nhiều hơn nữa một tầng. Ngoài ra, Côn Ngô kiếm còn là đỉnh cấp công kích pháp bảo. Diệt thần tộc thời điểm, hắn cũng phải cần cường đại nhất lực sát thương pháp bảo. Mạc Vô Kỵ bởi vì không tu kiếm, đạt được Côn Ngô kiếm sau đó cũng không có tỉ mỉ quan sát qua. Đây là hắn đạt được Côn Ngô kiếm sau đó lần đầu tiên cẩn thận quan sát kiếm này. Côn Ngô kiếm dài 3 thước 1 tấc, không có kiếm hộ cùng kiếm sàm, ngược lại có chuôi kiếm. Thân kiếm hiện ra màu xám tro, không có nửa điểm thượng cổ thập đại thần kiếm phong thái. Mạc Vô Kỵ tiện tay vung một kiếm, tựa cùng tầm thường trường kiếm bình thường giống nhau, liền đạo vận đều không có nửa điểm. Mạc Vô Kỵ cũng vậy không có để ý, hắn tu luyện vốn chính là phàm nhân đạo. Người khác nhìn hắn Mạc Vô Kỵ cũng là tầm thường người phàm một cái. Hiện tại hắn không giống với đứng ở tiên đế cảnh giới, chém giết đạo đế sao. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ chậm rãi thẩm thấu đến bên trong Côn Ngô kiếm, để cho Mạc Vô Kỵ kinh hãi là, thần niệm của hắn một thấm vào, thật giống như gặp hóa công đại pháp bình thường giống nhau, Côn Ngô kiếm bên trong chợt bộc phát ra một cổ lực lượng cường hãn. Một cổ lực lượng như phong ba bình thường giống nhau, điên cuồng cuốn đi thần niệm của hắn. Đột ngột gặp phải loại tình huống này, trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, nhanh chóng muốn thu trở về bản thân thần niệm. Hắn rất nhanh thì ngây dại, thần niệm của hắn căn bản là thu hồi lại. Không muốn nói thu không trở lại, còn chút xuống càng lúc càng nhanh. Đoạt xá, lẽ nào Côn Ngô kiếm này bên trong còn có một cái nguyên thần cất giấu? Không đúng, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì phủ nhận điểm này, tuyệt đối không có khả năng có người đoạt xá, đây cũng không phải là đoạt xá thủ đoạn. Xem ra Côn Ngô kiếm có chút cổ quái, lại cổ quái, muốn hút khô hắn thần niệm của Mạc Vô Kỵ, vậy thì đừng có nằm mộng. Trước hắn và 15 tên tiên đế đối oanh, thần niệm khô cạn sau đó, thức hải màu tím hồ lớn đột ngột bộc phát ra càng cuồng bạo thần niệm. Một lần kia chẳng những không có để cho hắn bị thương nặng, còn để cho thức hải của hắn lần nữa mở rộng, thần niệm càng là ngưng thật. Nếu Côn Ngô kiếm này muốn hút thần niệm của hắn, vậy thì một lần là thần niệm của hắn cường đại hay là Côn Ngô kiếm hấp thu cường đại. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ chẳng những không có thu hồi bản thân thần niệm, trong thức hải thần niệm càng là như ngân hà nghiêng xuống giống nhau đánh về phía Côn Ngô kiếm. Không chỉ như thế, hắn chữ thần lạc thần niệm như nhau chính là liều mạng điên cuồng ùa ra hướng Côn Ngô kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817, đồng dạng là hủy diệt cuồng bạo thần niệm tràn vào Côn Ngô kiếm, coi như là thần niệm của Mạc Vô Kỵ cường đại hơn nữa, không tới một canh giờ, Mạc Vô Kỵ thức hải cũng lâm vào khô cạn. Đã có một lần kinh nghiệm, lần này Mạc Vô Kỵ không đợi màu tím hồ lớn chủ động bổ sung thần niệm, hắn liền nuốt vào vài viên chí thanh đan bắt đầu vận chuyển tinh hải thần quyết. Quả nhiên, tinh hải thần quyết vừa vận chuyển, màu tím hồ lớn cấp tốc bổ sung thần niệm. Lúc này đây Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm thụ được thức hải của mình lại một lần nữa mở rộng, thần niệm duy trì liên tục ngưng thật. Răng rắc, một tiếng nhỏ nhẹ nhỏ âm vang, Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được mình và Côn Ngô kiếm thành lập một đạo cầu nối giống nhau. Côn Ngô kiếm cùng hắn giữa đó cảm ứng rõ ràng, trong đó dường như có một loại kinh khủng sát khí. Cái này luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cực kỳ nghi hoặc. Hắn tuy rằng biết mình thực lực so với trước cường đại hơn cũng không chỉ gấp trăm lần, nhưng Côn Ngô kiếm hẳn là bảo vật cùng lạc thư ngang nhau cấp bậc. Hắn muốn luyện hóa một tầng cấm chế chí ít yêu cầu một hai ngày thời gian sao? Lúc này mới bao lâu? Một canh giờ mà thôi. Hơn nữa đây cũng không phải là bình thường luyện hóa thủ đoạn. Hắn chỉ là điên cuồng lại đem bản thân thần niệm đưa vào Côn Ngô kiếm mà thôi. Côn Ngô kiếm bên trong duy trì liên tục điên cuồng hấp thu thần niệm của Mạc Vô Kỵ, đã có tầng thứ nhất cấm chế luyện hóa. Mạc Vô Kỵ càng là không chút kiêng kỵ đưa vào bản thân thần niệm, đồng thời không ngừng dùng chí thanh đan, vận chuyển tinh hải thần quyết. Trong thức hải thần niệm lần lượt khô cạn, Mạc Vô Kỵ cảm giác được thức hải của mình lần lượt mở rộng, thần niệm kéo dài ngưng thật. Nhưng Côn Ngô kiếm tầng thứ hai cấm chế thật giống như vô tận biển sâu bình thường giống nhau. Hắn căn bản là chạm sờ không tới giới hạn. Mấy ngày sau, Mạc Vô Kỳ ép buộc chính bản thân đình chỉ tiếp tục luyện hóa Côn Ngô kiếm. Cũng may hắn luyện hóa Côn Ngô tầng thứ nhất sau đó, có thể chủ động đình chỉ đưa vào thần niệm. Nếu không, hắn phỏng chừng sẽ trở thành xác khô. Trong thức hải tử khí hồ lớn cũng chỉ có thể bồi thường thần niệm của hắn. Cũng không thể bổ sung hắn tinh khí huyết. Luyện hóa một tầng cấm chế Côn Ngô kiếm trôi lơ lửng tại trước người Mạc Vô Kỵ. Côn Ngô kiếm thoạt nhìn vẫn như cũ cùng trước không có bất kỳ khác nhau, thậm chí càng thêm lộ ra u ám. Mạc Vô Kỵ có thể ở trong đó cảm thụ được một loại cuồng bạo sát thế. Hắn thậm chí hoài nghi chỉ cần mình ý niệm trong đầu nhúc nhích, Côn Ngô kiếm có thể lại đem tiên giới một cái giới vực vỡ ra. Mạc Vô Kỵ vừa định đứng lên, đột nhiên một đạo kiếm ý xuất hiện ở thần niệm của hắn trong, kiếm ý ẩn chứa thô bạo sát thế cùng hủy diệt thiên địa khí tức. Lúc này dù cho hắn Mạc Vô Kỵ lại bình thường, một đạo hủy diệt kiếm ý này vẫn như cũ đi theo hắn chỗ ở mỗi một chỗ không gian. Nguyên bản bình thường hắn, lúc này thật giống như một thanh lợi kiếm cắn trời xé đất. Trong lòng Mạc Vô Kỵ cả kinh, lập tức liền hiểu ra đến. Dĩ nhiên là Côn Ngô kiếm ý đệ nhất thế. Hắn không biết Côn Ngô kiếm tới cùng có bao nhiêu tầng cấm chế. Hắn mơ hồ có một phần hiểu ra. Đó chính là mỗi luyện hóa một tầng cấm chế, thần niệm của hắn sẽ chỉ là nhiều thêm một đạo kiếm ý. Mạc Vô Kỵ cũng hít một hơi hơi lạnh. Đạo này kiếm ý cường đại hắn có thể cảm thụ được. Hắn khẳng định chỉ cần hắn lợi dụng đạo này kiếm ý, chờ hắn đi thần tộc thời điểm, sẽ nhiều hơn một loại thủ đoạn so với hắn thất giới chỉ còn đáng sợ hơn. Thế nhưng là trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng không nửa điểm mừng rỡ. Hắn luyện hóa Côn Ngô kiếm là muốn mượn Côn Ngô kiếm làm công kích thủ đoạn, là muốn lại đem Côn Ngô kiếm xem như bản thân pháp bảo hoặc là binh khí, mà không phải để cho Côn Ngô kiếm tại bên trong thức hải của mình lưu lại một đạo kiếm ý, sau đó một khi kích phát cũng không chịu chính bản thân khống chế. Đạo kiếm ý rất mạnh, cũng không phải hắn cần. Hắn Mạc Vô Kỵ không cần bất luận cái gì không có khả năng nắm trong tay đồ đạc hoặc là thủ đoạn xuất hiện ở thần niệm của hắn cùng thân thể. Luyện hóa cho ta. Gần như là tại đây đạo thô bạo hủy diệt kiếm ý xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trong thức hải sau một khắc, thần niệm của Mạc Vô Kỵ liền phô thiên cái địa bao trùm đi tới, bao lấy đoàn kiếm ý, muốn phải tiếp tục luyện hóa. Sự thực rất nhanh thì để cho trong lòng Mạc Vô Kỵ mát lạnh, thần niệm của hắn vừa mới trùm lên đi, đạo này kiếm ý liền trực tiếp hóa xuất kinh khủng kiếm quang, đưa hắn thức hải thần niệm trực tiếp chém thành hai bên. Kinh khủng đau đớn truyền đến, Mạc Vô Kỵ há mồm chính là một đạo máu tươi, nuốt vào vài tấm chí thanh đan, Mạc Vô Kỵ sắc mặt rất là xấu xí. Nếu mà sớm biết thế Côn Ngô kiếm này đáng sợ như thế, hắn thà rằng không muốn luyện hóa Côn Ngô kiếm này. Sáu chương lạc thư toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ cuốn vào thức hải. Tại đây sáu chương lạc thư tạo thành không gian lại đem đạo này kiếm ý vây khốn. Sau đó, Mạc Vô Kỵ không chút do dự lại đem thanh câm chi tâm đưa vào thức hải. Lần thứ hai bao lấy đạo này kiếm ý. Quả nhiên, thanh câm chi tâm vừa bao lấy đạo này kiếm ý, đạo này kiếm ý liền lần nữa thô bạo hẳn lên, mở rộng ra so với trước càng cuồng bạo kiếm quang. Tại trong thức hải Mạc Vô Kỵ không chút kiêng kỵ ngang dọc quay lại. Tốt, lần này Mạc Vô Kỵ đã có chuẩn bị, những thứ này kiếm quang tất cả đều bị lạc thư ngăn trở. Mạc Vô Kỵ hơi thở dài một hơi, hắn có thể cảm thụ được thanh câm chi tâm tại chậm rãi đốt cháy rơi đạo này kiếm ý thô bạo cùng hủy diệt. Thế nhưng là tốc độ kia thật sự là quá chậm, thanh câm chi tâm đẳng cấp quá thấp. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, thanh câm chi tâm xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Bên trong thanh câm chi tâm có 7 đạo nhàn nhạt hỏa nha, đây là thất cấp tiên diễm tiêu chí. Trước đây Mạc Vô Kỵ dùng hỗn độn hỏa mẫu tinh để cho thanh câm chi tâm thăng cấp tới thất cấp tiên diễm. Đây không phải là hỗn độn hỏa mẫu tinh đẳng cấp thiếu, để cho thanh câm chi tâm không cách nào thăng cấp, mà là bởi vì thanh câm chi tâm thăng cấp địa phương tiên linh khí cùng thiên địa quy tắc đạt tới cực hạn. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ tu vi cũng có hạn, hạn chế thuộc về hắn thanh câm chi tâm tiếp tục thăng cấp. Hiện tại tu vi của hắn đi tới tiên đế sơ kỳ, hơn nữa nơi này có một cái tiên tùy trì, thanh câm chi tâm nói vậy có thể tiếp tục lên cấp. Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra này tấm hỗn độn hỏa mẫu tinh, tại dưới tiên tùy trì nồng nặc tiên linh khí, thanh câm chi tâm ngọn lửa cấp tốc bạo bằng mở ra, cuốn đi hỗn độn hỏa mẫu tinh, cực nóng khí tức dâng lên. Mạc Vô Kỵ cũng cảm giác được tiên tùy trì bên trong tiên linh khí tức như vỡ đê nước sông bình thường giống nhau, trào vào bên trong thanh câm chi tâm. Đủ qua một canh giờ, hỗn độn hỏa mẫu tinh bỗng ngã xuống, một đóa càng thêm xanh tươi hỏa diễm xuất hiện ở Mạc Vô Kỵ trước mặt. Trong hỏa diễm tâm trồi từ 7 biến thành 9, Mạc Vô Kỵ rõ ràng cảm thụ được thanh câm chi tâm nhiệt độ so với trước tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Hắn rõ ràng là của mình thanh câm chi tâm thăng cấp tới rồi cửu cấp tiên diễm. Đây lại đến cực hạn, muốn tiếp tục thăng cấp, sợ hắn còn phải tìm thiên địa linh khí càng thêm nồng nặc địa phương. Nhìn một chút hỗn độn hỏa mẫu tinh, trong lòng Mạc Vô Kỵ âm thầm cảm thán, lại đem thanh câm chi tâm thăng cấp đến cửu cấp tiên diễm, hắn cư nhiên không cảm giác được hỗn độn hỏa mẫu tinh tiêu hao. Hỗn độn hỏa này mẫu tinh thật sự là quá nghịch thiên, mà hắn lại có 11 tấm hỏa mẫu tinh như vậy. Về phần tiên tùy trì dưới chân, lúc này sớm đã không còn trước cái loại này nồng nặc tiên linh khí tức. Tuyệt đại đa số tiên linh khí đều bị thanh câm chi tâm cuốn đi. Lại đem hỗn độn hỏa mẫu tinh thu hồi, Mạc Vô Kỵ tiếp tục để cho thanh câm chi tâm bao lấy trong thức hải một đạo kiếm ý này. Tại Mạc Vô Kỵ lấy đi thanh câm chi tâm sau đó, này một đạo kiếm ý an ổn một hồi, Hiện tại thanh câm chi tâm ngóc đầu trở lại, đạo này kiếm ý lại một lần nữa cuồng bạo. Vô cùng kiếm khí tại trong thức hải Mạc Vô Kỵ ngang dọc, Mạc Vô Kỵ hết hồn, nếu là hắn không có Lục Trương Lạc Thư, loại này kinh khủng hủy diệt kiếm ý sẽ xé rách thức hải của hắn, hắn sợ là sẽ phải trở thành ngu ngốc sao. Suy suy, từng đạo âm hưởng từ này hủy diệt kiếm khí bên trong truyền ra, dường như có thứ gì bị thanh câm chi tâm thiêu đốt bình thường giống nhau. Trong lòng Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, hắn rõ ràng cảm nhận được thanh câm chi tâm thiêu đốt trình độ so với trước nhanh 10 lần. Theo thanh câm chi tâm thiêu đốt, thô bạo cùng khí tức hủy diệt này dần dần bị luyện đi. Một loại đại đạo hiểu ra xông lên đầu, Mạc Vô Kỵ dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu vận chuyển bất hủ phàm nhân quyết. Trong thức hải kiếm ý từ từ làm nhà, tại thô bạo cùng hủy diệt biến mất sau đó, này kiếm ý biến thành một loại mênh mông cùng bàng bạc. Tại dưới bất hủ phàm nhân quyết, loại này mênh mông bàng bạc kiếm thế chuyển thành tầm thường bình thường. Cũng không biết qua bao lâu, Mạc Vô Kỵ bỗng mở mắt, quanh người hắn này hủy diệt kiếm ý biến mất. Cuồng bạo kiếm thế chú lưu tại trong thức hải cũng không có tung tích. Mạc Vô Kỵ khí tức khôi phục bình thường, đã không còn bất luận cái gì hùng hổ dọa người. Trôi lơ lửng tại trước mắt hắn Côn Ngô kiếm, cũng vậy biến mất. Mạc Vô Kỵ thở phào nhẹ nhõm, cổ tay của hắn xuất hiện một đạo nhàn nhạt kiếm hình vết tích. Luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng, đó là Côn Ngô kiếm biến thành. Côn Ngô kiếm đệ nhất kiếm kiếm ý hóa thành kiếm thế tồn tại, chỉ bất quá biến thành hắn có thể nắm trong tay. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể để cho đạo này kiếm thế biến thành khí thế bàng bạc to lớn hạo kiếm ý. Loại này kiếm ý đã là bị hắn khống chế, không như trước nữa là cái loại này hùng hổ dọa người khí tức hủy diệt. Thảo nào bái dạ muốn Côn Ngô kiếm, loại khí thế này bàng bạc kiếm ý một khi nắm trong tay, thực lực của bái dạ đâu chỉ cường đại hơn gấp đôi. Lập tức trong lòng Mạc Vô Kỵ chính là cười nhà, hắn không để cho bái dạ đạt được Côn Ngô kiếm. Đây là giúp tên khốn nạn kia. Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế đáng sợ, chỉ sợ không phải bái gia có thể luyện hóa. Coi như là bái gia luyện hóa tầng thứ nhất, hắn cũng bất quá là một tên nô lệ của Côn Ngô kiếm mà thôi, trợ giúp Côn Ngô kiếm chung quanh hủy diệt tất cả. Hắn nhưng không tin bái gia có hắn loại này cường đại thức hải cùng một đống chí thanh đan, thậm chí còn có tinh hải thần quyết. Lui một vạn bộ mà nói, bái gia có những thứ này, hắn cũng không có Lạc Thư cùng cửu cấp tiên diễm thanh câm chi tâm. Có lẽ trừ hắn ra Mạc Vô Kỵ, còn thực sự không có mấy người có thể nắm trong tay Côn Ngô kiếm đáng sợ. Hắn thấy, luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất cấm chế bất quá là mới vừa bắt đầu. Chân chính luyện hóa Côn Ngô kiếm tầng thứ nhất là muốn đem này cuồng bạo hủy diệt kiếm ý luyện hóa. Bằng không sau cùng nói không chừng sẽ trở thành khí linh, hoặc là một cái giết chóc cơ khí. Hủy diệt thiên địa bắt đầu, một loại mới hiểu ra bị Mạc Vô Kỵ cảm thụ được, thiên địa sở dĩ có thể bị hủy diệt, là bởi vì một loại giỏi hơn thiên địa bên trên lực lượng và khí thế. Giống như Côn Ngô kiếm trước này một đạo hủy diệt thô bạo kiếm ý, Mạc Vô Kỵ lại cũng không cách nào nhịn xuống kích động của mình, giơ tay lên lại là một chỉ đánh ra, một chỉ xé rách Di Phi Thương Hội tất cả cấm chế, xé rách Vũ Trụ Giác tất cả hộ trận. Nhân thế gian hết thảy đều tại đây dưới một chỉ nắm trong tay. Chỉ là bắt đầu, tại nhân thế gian tất cả sinh linh phủ phục trên mặt đất, chờ vận mạng phủ xuống cực kỳ, một chỉ lần nữa bộc phát ra càng cuồng bạo khí tức. Thiên địa vào giờ khắc này biến mất, hết thảy đều vào giờ khắc này hủy diệt. Lúc này Mạc Vô Kỵ thầm nghĩ giống giận, thất giới chỉ cảnh giới thứ hai thiên địa, hắn rốt cục nắm trong tay, đồng dạng là hủy diệt. Một chỉ hủy diệt nắm trong tay hắn Mạc Vô Kỵ, mà Côn Ngô hủy diệt kiếm ý trước này cũng không phải hắn Mạc Vô Kỵ có thể nắm trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 818, bằng không làm sao? Mạc Vô Kỵ hài lòng thu ngón tay về, lúc này mới phát hiện Di Phi Thương Hội đã thành một mảnh phế tích. Vô Kỵ, ngươi vãi lều quá. Thanh âm Phong Hoàng đúng lúc truyền đến. Vẻ mặt của hắn lộ vẻ rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng vậy, thật không ngờ, Mạc Vô Kỵ bế quan làm ra động tĩnh lớn như vậy. Phá hủy Di Phi Thương Hội ngược lại cũng thôi. dù sao cũng Di Phi Thương Hội bây giờ là địa bàn của Mạc Vô Kỵ, nhưng lại đem toàn bộ vũ trụ giác hộ trận xé mở, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Mạc Vô Kỵ áy náy nói, xin lỗi a, ta mới vừa rồi không cẩn thận phá mẹ nó hộ trận rồi. Trong miệng nói xin lỗi, trên thực tế trong lòng Mạc Vô Kỵ còn thật không có bao nhiêu xin lỗi. Tuy lúc đó hắn cảm ngộ tới thất giới chỉ thứ hai giới thiên địa, nếu mà hắn không lập tức nếm thử, cũng không phải không được. Nhưng ở vũ trụ giác cái chỗ này, Mạc Vô Kỵ thật đúng là không thèm để ý. Vũ trụ giác cái chỗ này mổ giết bao nhiêu tu sĩ tộc người, hắn hiện tại chỉ sợ không ai tới tìm hắn. Muốn một lần nữa phân chia vũ trụ giác lợi ích cùng ngăn cách, chỉ có giết chóc. Huống hồ vũ trụ giác cái này hộ trận là hắn cố ý xé rách. Có một câu nói là, cụ thì không đi. Hắn muốn một lần nữa bố trí vũ trụ giác hộ trận, chỉ có thể kiếm cớ đem cái này hộ trận xé rách. Tại dưới người khác hộ trận, hắn Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không sống an tâm. Phong Hoàng bỗng nhiên truyền âm nói, nhân tộc tất cả mọi người tới vũ trụ giác rồi, ta đã an bài thỏa đáng. Trong đó huyết tộc cùng hải tộc còn có thần tộc cường giả cường liệt phản đối. Tuy rằng ta cực lực ngăn cản, vẫn để cho nhân tộc bị giết hơn vạn người. Ta vốn muốn gọi ngươi, lại sợ lo lắng ảnh hưởng ngươi cảm ngộ thần thông. Cũng may viên huynh cùng ta đạo chủ phủ tại đây, những người đó cũng vậy rất kiêng kỵ ngươi, mới tạm thời dừng tay. Trước Mạc Vô Kỵ cảm ngộ thần thông khí thế tuy có hộ trận bảo vệ, bên ngoài vẫn như cũ có thể cảm thụ được. Phong Hoàng ước gì Mạc Vô Kỵ thần thông càng cường đại hơn một phần, cộng thêm thế cục còn đang ở trong phạm vi hắn có thể khống chế, hắn mới không có mạnh mẽ để cho Mạc Vô Kỵ xuất quan. Phong Hoàng nói vừa mới nói xong, hơn 10 cường giả liền hạ xuống rơi vào trước Di Phi Thương Hội. Mạc Vô Kỵ giận điên lên, mình và Viên Mạc cộng lại giết chết tới gần 20 tiên đế, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bọn người kia giết chóc đối với nhân tộc. Xem ra thủ đoạn của hắn còn chưa đủ ác, hắn yêu cầu càng thêm cường ngạnh một phần, lại đem sát ý ẩn nấp, thần niệm của Mạc Vô Kỵ tùy tiện quét một cái, liền biết bên trong hơn 10 cường giả có ít nhất 3 gã đạo đế, 5-6 đại tiên đế, còn lại hầu như toàn bộ là tiên đế hậu kỳ. Về phần tiên đế trung kỳ cùng sơ kỳ, Mạc Vô Kỵ là một cái cũng không có nhìn thấy. Trước Mạc Vô Kỵ tiêu diệt Di Phi Thương Hội, tiêu diệt Hà Tây Hành Tu Hội, cũng vậy không có ai đi ra. Hiện tại hắn vừa phá vỡ ra vũ trụ giác hộ trận, liền đi ra một đại bang tên Gia Hòa. Một người nam tử tóc đỏ thân hình cao lớn hạ xuống rơi vào trước mặt Mạc Vô Kỵ, ôm quyền nói, Mạc các chủ, chúng ta cũng biết ngươi thần thông kinh người. Ngươi có thể tới vũ trụ giác, chúng ta cũng là cực kỳ hoan nghênh. Thế nhưng ngươi cũng không thể vừa đến vũ trụ giác liền đem vũ trụ giác hộ trận xé rách sao? Ân oán giữa ngươi và thần tộc chúng ta cũng rõ ràng, nhưng bây giờ vũ trụ giác ngoại trừ thần tộc, còn có càng nhiều các chủng tộc còn lại. Mời Mạc các chủ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý, nếu không. Mạc Vô Kỵ cùng huyết tộc đỉnh cấp cường giả Tiết Lô đã từng biết, người này nam tử tóc đỏ thân hình cao lớn vừa đứng ra, hắn liền biết đây là huyết tộc cường giả. Tu vi hẳn là tại bên trên đại tiên đế, thuộc về đạo đế cường giả. Đây là huyết tộc đạo đế Ni Khải. Phong Hoàng truyền âm đúng lúc đến. Nếu không thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn động thủ với ta? Mạc Vô Kỵ lạnh lùng nói. Quanh thân khí thế tăng vọt. Chính là huyết tộc cường giả không tới tìm hắn, hắn cũng phải tìm qua. Tại sao khi hắn Mạc Vô Kỵ trở về, còn đang ở vũ trụ giác cái chỗ này giết một vạn nhân tộc tu sĩ, hắn Mạc Vô Kỵ dễ nói chuyện như vậy sao? Tại vũ trụ giác cái chỗ này, chỉ có quả đấm lớn mới có người ngồi xuống nói chuyện với ngươi. Nếu không, dù ăn nói khép nép xin lỗi, cũng sẽ không có người đồng tình. Ni Khải sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nghĩ không ra Mạc Vô Kỵ chẳng để tình như thế. Không đợi hắn nói chuyện, một gã đạo đế khác liền đứng dậy ôm một cái quyền, các vị vũ trụ giác đồng đạo, xem ra Mạc các chủ ỷ vào thực lực của chính mình cường ngạnh, muốn cướp chiếm vũ trụ giác. Mấy ngày hôm trước chẳng những di chuyển hơn 10 vạn nhân tộc tu sĩ đi tới vũ trụ giác, bây giờ còn công nhiên xé rách vũ trụ giác hộ trận. Vũ trụ giác là thuộc về mọi người, ta ta hy vọng mọi người có thể cùng ta và Ni Khải Đạo Đế đứng chung một chỗ, cùng xem cái này mà các chủ phách lối có bao nhiêu thần thông. Vài cường giả cấp tốc tiến lên, cùng hai gã đạo đế mà đứng, chặt chẽ nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Tuy vẫn không có động thủ, không gian đã tràn ngập một loại cường giả lĩnh vực trồng khí thế, thế nhưng là nhiều người hơn cũng không có đi lên. Vô Kỵ, ta Viên Mạc tới rồi. Thân hình cao lớn, Viên Mạc trực tiếp nhảy tiến đến. Viên Mạc đơn giản một bước bước vào, vài tên cường giả trồng lĩnh vực khí thế lập tức suy yếu rất nhiều. Còn có ta Lục Tử Đình, ta Giải Ảnh, ta Sầm Khinh Lan. Ba đạo nhân ảnh hạ xuống rơi vào bên người Mạc Vô Kỵ. Ngoại trừ Giải Ảnh, Lục Tử Đình cùng Vấn Lan Nữ Đế Mạc Vô Kỵ đều biết. Mạc Vô Kỵ mừng rỡ gật đầu đối với ba người, lúc này mới nhìn chằm chằm đông đảo cường giả trước mắt nói, ta lúc trước tu luyện, không cẩn thận phá vỡ hộ trận vũ trụ giác. Ta rất là áy náy, hộ trận ta một hồi sẽ bổ tu vào. Các vị vô ý cùng chúng ta tộc làm cừu địch mời lui ra phía sau một phần. Đương nhiên, những kẻ lúc trước tại vũ trụ giác giết nhân tộc ta cũng không cần lui đi. Bởi vì ngươi lui ta cũng sẽ giết ngươi. Nguyên vốn là vài tên tiên đế cùng đại tiên đế có chút do dự. Nghe Mạc Vô Kỵ nói sau đó, dứt khoát cấp tốc lui ra phía sau. Không muốn nói Mạc Vô Kỵ đơn giản có thể chém giết đạo đế. Dùng Mạc Vô Kỵ tại vũ trụ giác chém giết tiên đế số lượng. Một khi ở chỗ này không giết chết người này, đó chính là rước lấy cực lớn mối họa cho chủng tộc của mình. Hơn nữa nơi này chẳng ai ngu cả. Người nào không biết đây là thần tộc muốn lợi dụng mọi người. Nếu mà thần tộc có thể nghiền ép Mạc Vô Kỵ, lợi dụng liền lợi dụng. Hiện tại thần tộc căn bản là không cách nào nghiền ép Mạc Vô Kỵ, nhưng không người nào nguyện ý tiếp tục bị lợi dụng. Trước vũ trụ giác hộ trận không có phá vỡ, còn có thể nếm thử một chút vây công Mạc Vô Kỵ, sau đó lại đem Mạc Vô Kỵ mạnh mẽ lưu lại. Hiện tại vũ trụ giác hộ trận bị Mạc Vô Kỵ xé rách, mặc kệ Mạc Vô Kỵ là vô tình hay là cố ý, muốn tiếp tục khốn giết Mạc Vô Kỵ độ khó tăng lên cũng không chỉ gấp đôi. Còn nữa, Mạc Vô Kỵ bên người còn có ba gã tiên đế, một cái đạo đế. Cộng thêm đạo chủ Phong Hoàng rõ ràng là trợ giúp Mạc Vô Kỵ, ai muốn ý bốc lên cái này phiêu lưu. Thấy yêu tộc đạo đế cũng là rút đi, huyết tộc người này đạo đế trong lòng có chút hối hận. Hắn cảm giác mình bị thần tộc kéo vào bẫy, chúng thần tộc kế hoạch lớn. Trước đây nhân tộc tại dưới sự cho phép của Phong Hoàng, hơn 10 vạn người tiến vào vũ trụ giác. Thần tộc mời hắn đại biểu huyết tộc cùng Phong Hoàng nói đạo lý, nhưng không có nói qua muốn giết tộc người tu sĩ. Hắn huyết tộc yêu cầu tại vũ trụ giác đặt chân, bị Phong Hoàng giao cho nhân tộc mảnh đất kia. Huyết tộc mơ ước thật lâu, coi như là không có khả năng toàn bộ cầm đến, cầm về một bộ phận, hắn cũng vậy thỏa mãn. Không nghĩ tới thần tộc người này đạo đế cư nhiên không hỏi Thanh Hồng, trực tiếp chém giết nhân tộc hơn vạn tu sĩ. Điều này làm cho hắn không thể lui được nữa. Mạc Vô Kỵ lúc tu luyện trực tiếp xé rách vũ trụ giác hộ trận, hắn lúc này mới nắm lấy cơ hội chất vấn Mạc Vô Kỵ. Vốn chỉ cần Mạc Vô Kỵ nhận sai bồi thường một cái, hắn cũng sẽ không nói nhảm nữa. Bởi vì hắn là thứ nhất đứng ra, đến lúc đó nhân tộc thối lui ra khỏi mảnh đất kia, hắn huyết tộc có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút. Về phần nhân tộc tại vũ trụ giác chiếm cứ mảnh đất kia bàn, hắn Ni Khải cho tới bây giờ đều không nghĩ tới Mạc Vô Kỵ có dũng khí trường kỳ chiếm lấy. Dù cho Mạc Vô Kỵ là đỉnh cấp đạo đế, cũng không dám làm như vậy. Vũ trụ giác thế nhưng là trên trăm chủng tộc, vô số thế lực dung hợp ở chung với nhau. Mạc Vô Kỵ còn không có khả năng lớn như vậy một lần đắc tội nhiều người như thế. Mạc Vô Kỵ thấy chỉ còn lại có hai gã đạo đế cùng ba gã đại tiên đế, một người tiên đế hậu kỳ, trong lòng mừng rỡ. Chính là sáu người cũng dám động thủ với hắn, dù cho toàn bộ là đạo đế thì như thế nào? Viên Mạc, động thủ. Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, bán nguyệt trọng kích liền tế ra. Chờ một chút, ta trước tiên lui đi. Ta huyết tộc trước cũng không có giết qua ngươi nhân tộc tu sĩ. Mà các chủ nếu mà nhất định phải cùng ta huyết tộc chém giết, ta huyết tộc cũng không phải bồn bóp. Ni Khải cấp tốc làm ra quyết định, nhân tộc xuất ra Mạc Vô Kỵ, sớm muộn sẽ quật khởi. thừa dịp bây giờ còn chưa có đắc tội tới cùng, hắn nhanh chóng lui ra ngoài. Gần như là tại Ni Khải nói chuyện đồng thời, thần tộc người kia đạo đế đã đánh về phía Mạc Vô Kỵ. Trước hơn một vạn nhân tộc tu sĩ, toàn bộ là thần tộc chém giết, chính là muốn lại đem các chủng tộc còn lại kéo vào, liên thủ đối phó Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ đột ngột đi tới vũ trụ giác, chiến tích quá mức đáng sợ. Hắn thần tộc cường giả một khi bị Mạc Vô Kỵ chém giết hầu như không còn, dù cho thần tộc người nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể chờ chết. Ni Khải thối lui, Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không có để ý tới. Hắn bán nguyệt trọng kích hoa xuất một đạo sông dài đánh về phía thần tộc đạo đế. Sở dĩ không có thi triển đại mạc kích mang bố trí khốn giết đại trận, đó là bởi vì Mạc Vô Kỵ thấy huyết tộc đạo đế rút đi sau đó, lại có hai gã đại tiên đế rút đi. Hiện tại chỉ có chính là ba người, hắn đâu còn cần bố trí cái gì đại mạc sát trận. Mạc Vô Kỵ cũng có thể đoán được, ba người không có rời đi đều là thần tộc. Lần này người tới mặc dù nhiều, mọi người cũng vậy đều không phải là ngu ngốc, sẽ không tùy tùy tiện tiện bị thần tộc lợi dụng. Bất quá giả như hắn Mạc Vô Kỵ không có bản lĩnh, bị thần tộc ngăn chặn mà nói, sau một khắc bên cạnh những người xem náo nhiệt kia sẽ chỉ là ùa lên. Vô luận là ở bất kỳ địa phương nào, đây đều là khó mà tránh khỏi cá lớn nuốt cá bé. Một đạo sông dài như tinh không xé rách bình thường giống nhau, chưa từng tận hư không hạ xuống, ở trên vũ trụ giác khoảng không hóa xuất một đạo thê lương màu bạc sông. Không gian tất cả đều tại đây màu bạc sông, mang theo một loại sát ý, thê mỹ cùng tuyệt vọng. Thần tộc đạo đế căn bản cũng không chờ màu bạc sông dài thành hình, cũng không chờ màu bạc sông dài hạ xuống, một cái chiếc cổ lọ dài to lớn đã bị tế xuất. Chiếc cổ lọ dài miệng bỗng nhiên vỡ tan ra, thật giống như một cự thú miệng lớn phương vô biên bình thường giống nhau, cắn nuốt tất cả không gian hạ xuống sự vật. Hắn biết Mạc Vô Kỵ bản lĩnh, chiếc cổ lọ dài vừa tế xuất, lĩnh vực chính là điên cuồng cuốn về phía Mạc Vô Kỵ. Hắn tại thần tộc chưa tính là cường đại nhất đạo đế, thế nhưng hắn tuyệt đối là lĩnh vực cường đại nhất đạo đế. Chỉ cần hắn lĩnh vực có thể xé rách Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, sau đó trói buộc lại Mạc Vô Kỵ một hơi thở thời gian, hắn liền có biện pháp đả thương nặng Mạc Vô Kỵ. Có lẽ không giết chết Mạc Vô Kỵ, hắn quyết tâm chính là mình bị thương nặng cũng muốn để cho Mạc Vô Kỵ bị thương nặng. Chỉ có để cho Mạc Vô Kỵ bị thương nặng, hắn mới có cơ hội chờ thần tộc cường giả đến vây giết Mạc Vô Kỵ, mới có cơ hội đem dư chủng tộc cường giả kéo vào được. Ngân hà hạ xuống cùng chiếc cổ lọ dài đánh vào cùng một chỗ, không gian chung quanh trực tiếp nổ tung ra từng đạo nhỏ mang. Thần tộc đạo đế sắc mặt trong thời gian ngắn liền thay đổi. Hắn cường hãn lĩnh vực chẳng những không có trói buộc lại Mạc Vô Kỵ lĩnh vực, trái lại bị Mạc Vô Kỵ vòng xoáy lĩnh vực trực tiếp cuốn đi. Đi theo hắn liền cảm nhận được một loại đáng sợ áp lực. Tại mênh mông vô biên trong hư không xuất hiện một chỉ, trong thiên địa tràn đầy nghiền ép khí tức tử vong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 819, thiên ngoại thiên đệ nhất cường giả cổ lọ dài bị thần tộc đạo đế điên cuồng triệu tập trở về. Hắn quyết định ngăn trở Mạc Vô Kỵ một chỉ sau đó, chạy càng xa càng tốt. Thực lực của Mạc Vô Kỵ thật là đáng sợ, nếu như nói trước hắn còn có chút hoài nghi Mạc Vô Kỵ là như thế nào giết Mạt Luân hoặc là làm sao giết Thiên Nhất Tát. Giờ phút này danh thần tộc đạo đế là nửa điểm cũng vậy sẽ không hoài nghi thực lực của Mạc Vô Kỵ. Răng rắc, cổ lọ dài trực tiếp vỡ vụn, nhân thế gian bắt đầu hủy diệt. Người thần tộc đạo đế lại lâm vào tuyệt vọng, nếu mà chỉ là nhân thế gian hủy diệt, hắn còn có một tuyến cơ hội rời khỏi. Hiện tại hắn nhìn thấy nhân thế gian hủy diệt sau đó là thiên địa sụp đổ, tất cả rơi vào hư vô, hắn cũng không có cơ hội nữa. Quy tắc nổ tung, thần tộc đạo đế tất cả lĩnh vực cùng quy tắc cảnh giới vỡ vụn. Khi xung quanh lần nữa an tĩnh lại sau đó, mọi người chỉ có thể nhìn thấy địa phương thần tộc đạo đế đứng yên hóa thành diện tích hơn 10 trượng thật lớn khe sâu hun hút, mà thần tộc đạo đế sớm đã biến mất. Tại thần tộc đạo đế bị giết đồng thời, thần tộc chỉ còn dư lại hai gã tiên đế cũng bị Viên Mạc cùng Lục Tử Đình ba người vây giết. Tới hơn 10 tiên đế cùng đạo đế cường giả, sau cùng lên đi đối phó Mạc Vô Kỵ chỉ có 3 người. Kết quả trong thời gian ngắn 3 người này đã bị Mạc Vô Kỵ bên này chém giết. Để cho những người còn lại rung động là Mạc Vô Kỵ đánh giết thần tộc người kia đạo đế một chỉ. Một chỉ này thật giống như xé rách cả người thế gian cùng thiên địa bình thường giống nhau, mang theo một loại hủy diệt cùng không cách nào ngăn trở đại thế. Tất cả mọi người nghĩ đến một chỉ này, nếu mà một chỉ không phải là đánh về phía thần tộc người kia đạo đế, mà là đánh về phía bọn họ phải làm thế nào đi chống đối? Kết luận để cho mọi người trong lòng đảm chiến, một chỉ không thể ngăn cản. Vấn Lan nữ đế càng là kích động dâng trào, nàng sớm biết Mạc Vô Kỵ có một đạo sông dài thần thông. Nàng vì để cho Mạc Vô Kỵ cảm ngộ đến sông dài chân lý, nàng thậm chí còn lấy ra bản thân huyền hà cho Mạc Vô Kỵ nhìn. Mà ở trước đây không lâu, Mạc Vô Kỵ thi triển ra sông dài thần thông, một đạo sông dài kia so với nàng thi triển huyền hà thần thông ý cảnh càng là sâu xa hơn. Còn có Mạc Vô Kỵ này một chỉ hầu như phải động nứt ra toàn bộ vũ trụ tinh không. Ngắn ngủi mấy năm không gặp Mạc Vô Kỵ, không nghĩ tới hắn cư nhiên lớn tới rồi loại tình trạng này. Vấn Lan nữ đế thở dài một hơi thở, năm đó vô luận là tự tại thiên đế hay là thái thượng thiên tiên dịch cường giả suy tính, lôi hồng cát cùng kế nguyệt mới đúng là tương lai tiên giới thời gian tới. Nhưng bây giờ tiên giới bị thiên ngoại thiên đánh đuổi, còn thừa lại người đang thiên ngoại thiên vũ trụ kéo dài hơi tàn, lôi hồng cát cùng kế nguyệt ở nơi nào? Ngược lại nàng đã thấy Mạc Vô Kỵ đứng dậy, để cho bọn họ lần nữa còn sống. Mạc huynh, trước sự kiện kia là ta bị thần tộc xài nặc mê hoặc. Thế nhưng ta bảo đảm, ta trước cũng không có giết nhân tộc tu sĩ. Huyết tộc đạo đế Ni Khải đã bước nhanh đi lên, đối với Mạc Vô Kỵ ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ một chỉ đánh giết xài nặc, hắn Ni Khải nhìn rõ ràng. Hắn khẳng định nếu mà một chỉ kia là đánh về phía hắn, hắn sẽ không khá hơn so với xài nặc nhiều ít. Mạc Vô Kỵ người như thế, đơn đả độc đấu phỏng chừng không có mấy người đạo đế là đối thủ của hắn. Coi như là thần tộc đạo đế thứ nhất Ô Vọng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Mạc Vô Kỵ. Nói cách khác nói, Mạc Vô Kỵ bây giờ là thiên ngoại thiên vũ trụ đệ nhất cường giả. Huống chi, Mạc Vô Kỵ bên người còn đồng dạng có một người đạo đế. Có thể khẳng định thần tộc gần bị Mạc Vô Kỵ đuổi ra thiên ngoại thiên vũ trụ, bởi vì thần tộc lực lượng lại cũng không cách nào chống đỡ bọn họ ở tại chỗ này. Thần tộc đạo đế cộng lại cũng chỉ có 4 gã, một người trong đó cũng bởi vì ra đi tìm đẳng cấp cao hơn lối ra, biến mất vô tung vô ảnh. Dư xuống 3 người bị Mạc Vô Kỵ chém giết 2 cái, chỉ còn lại Ô Vọng có thể ngăn cản Mạc Vô Kỵ. Không chỉ như thế, thần tộc tiên đế cường giả như nhau bị Mạc Vô Kỵ chém giết một đống, đại tiên đế cùng tiên đế hậu kỳ cũng bị Mạc Vô Kỵ giết vài tên. Cộng thêm nơi này còn có phong hoàng hỗ trợ, nhân tộc chỉ cần Mạc Vô Kỵ ngăn chặn Ô Vọng, có cái kia viên Mạc đạo đế xuất đầu, liền có thể nhất định có thể càn quét thiên ngoại thiên vũ trụ thần tộc tu sĩ. Để cho Ni Khải kiêng kỵ là, hắn chưa từng thấy qua Mạc Vô Kỵ toàn lực xuất thủ. Một cái có thể đơn giản xé mở vũ trụ giác cửu cấp tiên trận cường giả, toàn lực xuất thủ sẽ kém. Mạc Vô Kỵ không để ý tới đáp lại Ni Khải, mà là đối với Lục Tử Đình cùng Vấn Lan nữ đế 3 người ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ bái kiến Vấn Lan sư tỷ, bái kiến 2 vị tông chủ. Tại trong lòng Mạc Vô Kỵ, Vấn Lan nữ đế cùng hắn muốn hôn hậu rất nhiều. Mạc tông chủ, lần này nếu mà không phải là ngươi tới nơi này, chúng ta nhân tộc đã xong rồi. Giải Ảnh vội vàng tiến lên thi lễ nói. Tư lịch của hắn so với Mạc Vô Kỵ hơn nhiều lắm. Tại Mạc Vô Kỵ trước mặt, Giải Ảnh hay là không dám chậm trễ. Mạc Vô Kỵ hành động hắn cũng đã nghe nói qua, gần như là một lần so với một lần to lớn. Lần này càng là trực tiếp đánh tới vũ trụ thiên ngoại thiên. Lúc nào nhân tộc cường giả xé rách vũ trụ giác hộ trận, còn như vậy không có chuyện bình thường vậy. Vấn Lan liền vội vàng giới thiệu, Vô Kỵ sư đệ, vị này chính là Thanh Hư đạo đạo chủ Giải Ảnh. Lần này chúng ta nhân tộc có thể bảo tồn dưới hơn 10 vạn tu sĩ, Giải Ảnh tông chủ, Lục Tử Đình tông chủ liều mạng mà có. Giải Ảnh cùng Lục Tử Đình đều có chút thẹn thùng, nói lời trong lòng, tại Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành bị thần tộc xé mở, Từ Xương Lạc vứt bỏ bọn họ chạy trốn sau đó. Bọn họ nghĩ nhiều nhất là nhanh chóng trước bỏ chạy. Ngược lại tu vi yếu nhất Vấn Lan Nữ Đế vẫn đang điên cuồng chống đối thần tộc cường giả công kích, dẫn dắt nhân tộc tàn dư tu sĩ lui lại. Bản về nhân phẩm cao thấp, bọn họ mặc cảm Vấn Lan Nữ Đế, cũng là bởi vì đang ở giữa rút lui phấn đấu, để cho bọn họ càng là kiên định nhân tộc quật khởi phấn đấu quyết tâm.